Khí vũ trụ, chương 148, Mâu Bắc Tiên Thành. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 148, Mâu Bắc Tiên Thành. Nếu như lúc trước Mạnh Ngạo Hội Huyền Truyền cự tuyệt, hắn hoàn toàn chính xác sẽ không ở lại Bạch Vũ Tiên Thành tiêu hao thời gian Côn Khư thu hoạch về sau, hắn sẽ ở Bạch Vũ Tiên Thành lại lưu một ít năm, sau đó một mình đi Nguyên Châu địa phương khác đi dạo, bằng không mà nói hắn rất khó bước vào hư thần cảnh. Nhưng là bây giờ Lam Tiểu Bố mời, hắn cơ hồ không có nửa điểm cân nhắc, lập tức tựu nói ra. Tốt, đối đãi ta trở về giao tiếp thoáng một phát, ta cùng với Lam Huynh cùng đi Mâu Bắc sông vào một lần. Mâu Bắc Phường Thị bị hủy rồi, nhưng hiện tại hủy diệt Mâu Bắc Phường Thị Quế Vô Thủ bị Lam Tiểu Bố chém giết, có Lam Tiểu Bố tại, Mâu Bắc Phường Thị tự nhiên sẽ lần nữa náo nhiệt. Lam Tiểu Bố đã đi ra Côn Khư quảng trường, cũng không có có bao nhiêu người đuổi theo, hoặc là tất cả mọi người tin tưởng, Lam Tiểu Bố đã là một người chết. Dù là Lam Tiểu Bố lấy đi qua bộ phận tông môn đệ tử túi chữ vật, cũng không có tông môn nguyện ý tiếp tục đuổi cứu chuyện này rồi. Đệ nhất Liễu Ly chính miệng nói, Côn Khư sự tình tốt nhất không cần truy cứu, bằng không mà nói không biết có bao nhiêu tông môn bởi vì đối với Liễu Ly động thủ qua mà tao ngộ diệt vong. Quan trọng nhất là Quế Vô Thủ tự mình đi đuổi giết Lam Tiểu Bố rồi. Quế Vô Thủ tự mình xuất động, ngoại trừ ngũ tinh tông môn bên ngoài, ai nguyện ý đi đắc tội cái này hung ác chi nhân. Coi như là tứ tinh tông môn, cũng không muốn đi gây Quế Vô Thủ. Tại hư thần cảnh ở bên trong, Quế Vô Thủ tuyệt đối là người nổi bật, mà tứ tinh tông môn ở bên trong, có thể tìm ra cùng Quế Vô Thủ đồng dạng hư thần cường giả cũng là không dễ dàng. Về sau Thiên Vân Tiên Môn lão tổ Vọng Nghênh Sơn tự mình đến Côn Khư quảng trường, mọi người càng là đã biết Lam Tiểu Bố nguyên lai sớm được Thiên Vân Tiên Môn đuổi đi. Đối với loại chuyện này không có người bất ngờ, vì tông môn phát triển, Thiên Vân Tiên Môn đuổi đi Lam Tiểu Bố rất bình thường, đại đa số tông môn đều có thể như vậy làm. Đường vài ngày sau, mọi người tại Vọng Khư Hạp trông thấy một mảnh đống bừa bộn thời điểm, tất cả mọi người biết rõ, Lam Tiểu Bố không có. Mà Lam Tiểu Bố bị giết địa phương tựu là Vọng Khư Hạp. Lam Tiểu Bố tuy nhiên nhảy vài ngày, đối với Nguyên Châu càng nhiều nữa người đến nói, căn bản là không tính là cái gì, mọi người nghe qua coi như xong. Mâu Bắc Phường Thị, đã từng tại đây náo nhiệt phồn hoa, đường Lam Tiểu Bố tái xuất hiện tại Mâu Bắc Phường Thị thời điểm, nơi này là một mảnh hoang vu. Ngoại trừ số rất ít mấy người ngẫu nhiên xẹt qua bên ngoài, Lam Tiểu Bố mang theo cổ đạo cùng tuyên phủ đứng tại Mâu Bắc Phường Thị phế tích bên ngoài, trong nội tâm âm thầm cảm thán. Nếu như hắn có thực lực lời nói, hắn sẽ không tựu như vậy một kích giết Quế Vô Thủ, hắn hội đem Quế Vô Thủ dán tại Mâu Bắc Phường Thị bên ngoài, từng bước đem cái này thất phu ra thịt cái cạo xuống đến, sau đó còn muốn bố trí một cái trước hồn đại trận, làm cho cái này thất phu vĩnh cửu tại Mâu Bắc Phường Thị bên ngoài kêu rên. Mà bây giờ hắn chỉ dẫn theo Quế Vô Thủ đầu lâu tới, thật sự là tiện nghi người này cặn bã. Phường chủ, xa xa xẹt qua một người tu sĩ bỗng nhiên xoay đầu lại, rất nhanh đi tới Lam Tiểu Bố trước mặt kinh hỉ thi lễ ân cần thăm hỏi. Ngươi là, Lam Tiểu Bố không biết trước mắt người này, bất quá hắn suy đoán hẳn là đã từng sinh tồn tại Mâu Bắc Phường Thị tu sĩ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Phường chủ, ta là từng tại Mâu Bắc Phường Thị người, thực thật không ngờ còn có thể nhìn thấy phường chủ. Người này tu sĩ cảm khái không thôi. Tại sở hữu Mâu Bắc Phường Thị sống sót tu sĩ trong mắt Lam Tiểu Bố đều chết hết rồi, không nghĩ tới Lam Tiểu Bố chẳng những không có chết, liền sùng vật của hắn đều sống hào hào. Lam Tiểu Bố trầm mặc không nói, từ loại nào góc độ mà nói, hắn là làm phiền hà Mâu Bắc Phường Thị. Phường chủ, ta mấy ngày hôm trước còn trông thấy Lưu Mân rồi, hắn tại Bất Dạ Hải. Cái này tu sĩ lúc nói chuyện trong nội tâm vẫn đang suy nghĩ lấy, Lam Tiểu Bố có thể hay không lần nữa trở lại Mâu Bắc Phường Thị, sau đó đem Mâu Bắc Phường Thị trùng kiến. Có thể nói tại Bất Dạ Hải cùng Mâu Bắc Sơn Mạch sinh tồn tu sĩ qua nhất thư thái một thời gian ngắn, cái kia chính là Lam Tiểu Bố tại Mâu Bắc Phường Thị trong khoảng thời gian này. Đáng tiếc trong khoảng thời gian này thật sự là quá ngắn, ngắn ngủi về sau là đáng sợ hơn phong bạo. Lưu Mân không có việc gì. Lam Tiểu Bố mừng rỡ không thôi, hắn cho rằng Quế Vô Thủ đến Mâu Bắc Phường Thị nhất định là sẽ không bỏ qua Lưu Mân. Cái này tu sĩ vội vàng nói, chẳng những Lưu Mân không có việc gì, đại đa số tại Mâu Bắc Phường Thị sinh tồn người đều không có việc gì, chỉ là hiện tại không chỗ có thể đi. Rất nhiều người đều lựa chọn ở bên ngoài giao dịch, cuối cùng không biết bao nhiêu người bị ám toán. Chuyện gì xảy ra, Lam Tiểu Bố liền vội vàng hỏi, cái này tu sĩ tranh thủ thời gian nói ra. Là vì tại ngài ly khai Mâu Bắc Phường Thị vào cái ngày đó, Mâu Bắc Phường Thị đến rồi một cái thầy tướng, hắn nói cho Mâu Bắc Phường Thị người nói, mọi người muốn tranh thủ thời gian ly khai Mâu Bắc Phường Thị, bằng không mà nói trong vòng 3 tháng sẽ có tai họa ngập đầu. Tất cả mọi người nghe xong cái này thầy tướng lời nói, lục tục rời đi Mâu Bắc Phường Thị. Còn có loại này kỳ nhân, Lam Tiểu Bố âm thầm lấy làm kỳ. Bất quá Nguyên Châu tu tiên giới có loại người này tựa hồ cũng không kỳ quái, Lam Tiểu Bố nói ra. Ta ý định trùng kiến Mâu Bắc Phường thị, ngươi giúp ta đi tuyên truyền thoáng một phát, đúng rồi gặp phải Lưu Mân lời nói, làm cho hắn hồi tới giúp ta bề bộn. Vậy thì tốt quá, chỉ là, cái này tu sĩ vốn là đại hỉ, về sau lại lo lắng quế vô thù. Tuyên phủ tại tiện tay cầm ra một cái đầu lâu nói ra. Người là lo lắng quế vô thù a, người này sớm đã bị ta Tiểu Bố sư huynh giết chết, bây giờ là một người chết. A, người này tu sĩ sững sờ, lập tức tựu là cuồng hỉ, hắn không chút do dự nói. Phường chủ yên tâm, ta lập tức đi ngay nói cho mọi người cái này việc vui. Mâu Bắc Phường thị phường chủ Lam Tiểu Bố lần nữa trở lại, nhưng lại giết chết quế vô thù tin tức cơ hồ là trong một đêm truyền khắp toàn bộ Mâu Bắc. Lưu Mân cái thứ nhất về tới Mâu Bắc Phường thị kích động cả người đều sắp điên rồi. Tại Lưu Mân về sau, phần đông từng tại Mâu Bắc Phường thị sinh tồn tu sĩ đều là lục tục gấp trở về, nghe nói Lam Phường chủ muốn trùng kiến Mâu Bắc Phường thị cơ hồ tất cả mọi người nguyện ý không ràng buộc hỗ trợ. Lam Tiểu Bố đương nhiên không cần mọi người không ràng buộc hỗ trợ, trên người hắn linh thạch còn nhiều mà. Bởi vì Mâu Bắc Phường thị bị Lam Tiểu Bố thăng cấp rồi, đổi thành Mâu Bắc Tiên Thành. Cho nên muốn tại Mâu Bắc Tiên Thành định cư, nhất định phải muốn hiến cho một bộ phận linh thạch cùng tài liệu vật tư. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nếu như không có tài liệu vật tư, xuất lực hỗ trợ kiến tạo Mâu Bắc Tiên Thành cũng đem vĩnh cửu có được miễn phí ra vào Mâu Bắc Tiên Thành tư cách. Một ít khôn khéo thương nhân nghe được Lam Tiểu Bố trùng kiến Mâu Bắc Tiên Thành sự tình, đều là mang theo xe vật tư đến đây, tựu muốn tại Mâu Bắc Thương Thành có được một gian thuộc về mình cửa hàng. Những người này khứu giác linh mẫn, Lam Tiểu Bố liền quế vô thủ đều giết, còn nghe nói cùng Tây Côn Luân phái Liễu Ly tiên tử có một chân, tăng thêm trước khi Lam Tiểu Bố tại Mâu Bắc Phường thị tốt thanh danh, có thể tưởng tượng Mâu Bắc Phường thị tương lai sẽ như thế nào thịnh vượng phát đạt. Tại đại lượng tài liệu cùng thương nhân tuôn ra hướng hừng hực khí thế kiến thiết Mâu Bắc Tiên Thành thời điểm, Mạnh Ngạo giao tiếp Bạch Vũ Tiên Thành mang theo đệ tử cha Tiềm An đi tới Mạc Bắc Tiên Thành. Lại qua vài ngày nữa, đã từng là Thiên Vân Tiên môn trưởng lão Ôn Tín Nhiên cũng đi tới Mâu Bắc Tiên Thành. Lam Tiểu Bố tự mình nghênh đón Mạnh Ngạo cùng Ôn Tín Nhiên, đối với Ôn Tín Nhiên trượng nghĩa nói thẳng còn có trong mắt không văn về hạt cát tính cách cực kỳ thưởng thức. Cứ việc Mâu Bắc Tiên Thành còn không có tạo dựng lên, Mạnh Ngạo cùng Ôn Tín Nhiên đã là Mâu Bắc Tiên Thành hai vị phó thành chủ rồi. Thiên Vân Tiên môn phiến Thiên Nguyệt nghe được Lam Tiểu Bố bình yên vô sự về tới Mâu Bắc Tiên Thành, nghe đồn quế vô thù cũng bị Tiểu Bố sư huynh giết, nàng kích động vài ngày đều ngủ không ngon giấc. Chỉ có phiến Thường Tô cùng Trình Nhất Tế bọn người im lặng, bọn hắn biết rõ Lam Tiểu Bố lại phong quang, cũng cùng Thiên Vân Tiên môn hào không quan hệ rồi. Trình Nhất Tế càng là có một loại dự cảm, đừng nhìn Thiên Vân Tiên môn nhiều hơn một cái nhìn qua nghênh sơn lão tổ tương lai chỉ sợ vẫn là xa xa so ra kém Mâu Bắc Tiên Thành. Nghênh sơn lão tổ cùng Thường Tu tông chủ không sai biệt lắm, đều là quá mức bảo thủ. Thiên Vân Tiên môn qua nhiều năm như vậy giáo huấn nói cho bọn hắn, bảo thủ căn bản là không cách nào làm cho tông môn phát triển. Nhất sốt ruột nhưng lại Quỳ Hải gia tộc đang nghe Lam Tiểu Bố bình yên vô sự về sau, toàn bộ Quỳ Hải gia tộc đều là thấp thỏm lo âu. Lần này Côn Khư chi hành, Quỳ Hải gia tộc đi vào hai gã đệ tử chết mất một người sau còn có một người cũng mang về đại lượng bảo vật. Đầy đủ Quỳ Hải gia tộc đệ nhất nhân Quỳ Hải Việt Tình phá tan hóa đan, bước vào luyện thần cảnh. Có thể thì tính sao? Người ta Lam Tiểu Bố giết chết Quế Vô Thù. Quế Vô Thù có thể không phải bình thường hư thần cảnh cường giả, mà là một cái làm cho người sợ hư thần cảnh cường giả, một người như vậy đuổi giết Lam Tiểu Bố đuổi theo sẽ không có. Quỳ Hải gia tộc lại tự phụ cũng không dám nói đúng Quế Vô Thù như thế nào. Nếu như Quế Vô Thù muốn tiêu diệt mất Quỳ Hải gia tộc duy nhất có thể làm chỉ có thể rửa sạch cổ chờ. Cái này cũng chưa tính, mà ngay cả lúc trước Bạch Vũ Tiên Thành Mạnh Ngạo cũng bỏ qua Bạch Vũ Tiên Thành cam nguyện tại Lam Tiểu Bố bên người làm việc. Đã từng tất cả mọi người cho rằng Mạnh Ngạo chỉ là hóa đan cảnh, chờ hắn ly khai Bạch Vũ Tiên Thành về sau, mọi người mới biết rõ Mạnh Ngạo vậy mà sớm đã khóa nhập luyện thần cảnh. Lam Tiểu Bố như thế thực lực tam tinh tông môn Quỳ Hải gia tộc dựa vào cái gì cùng người ta đấu? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, bọn hắn chỉ hy vọng Lam Tiểu Bố không muốn nhớ tới Quỳ Hải gia tộc bằng không mà nói tựu là Quỳ Hải gia tộc tận thế. Toàn bộ Nguyên Châu tu tiên giới đều bị Quế Vô Thù tử vong kinh sợ, vô luận Lam Tiểu Bố dùng phương thức gì giết Quế Vô Thù, cái này đều cho thấy Lam Tiểu Bố không phải cái gì người dễ trêu chọc. Lam Tiểu Bố tự nhiên là không có thời gian đi quản Quỳ Hải gia tộc, hắn hiện tại một lòng nhào vào Mâu Bắc Tiên Thành kiến thiết bên trên. Kiến thiết Mâu Bắc Tiên Thành, đầu tiên là phải có một cái địa bàn của mình. chỉ có tại chỗ của mình tu luyện mới không cần nhìn người khác ánh mắt. Tiếp theo Lam Tiểu Bố trong nội tâm cũng có một phần áy náy, hắn thiếu Mâu Bắc Phường Thị một phần thứ đồ vật tựu dùng Mâu Bắc Tiên Thành đến đền bù tổn thất. Toàn bộ Mâu Bắc Tiên Thành thiết kế toàn bộ là Lam Tiểu Bố chính mình đến, hắn thậm chí làm cho vũ trụ duy mô hình hiệp trợ thiết kế một cái hoàn toàn mới tiên thành. Tiên thành chẳng những có được tiên tiến nhất trận pháp thoát nước đi bụi hệ thống, còn có được cường đại nhất phòng ngự pháp trận cùng tụ linh pháp trận. Tiên thành chẳng những muốn phù hợp tu tiên giả nhu cầu còn phải có hiện đại hóa khí tức ở trong đó. Mâu Bắc Phường Thị đã khá lớn rồi, nhưng Mâu Bắc Tiên Thành so Mâu Bắc Phường Thị còn lớn hơn mấy lần. Tu sĩ tu luyện động phủ khu, tu sĩ khu giao dịch thương mậu khu, nhiệm vụ đại điện, lão Phường Thị khu. Lão Phường Thị khu là Lam Tiểu Bố biết rõ tương lai Mâu Bắc Phường Thị giá phòng hội tăng vọt, cái này hắn cũng can thiệp không đến. Cái này lão Phường Thị khu chính là vì cho từng tại Mâu Bắc Phường Thị sinh tồn tầng dưới chót tu sĩ, còn có những nguyên kia đạo mà đến tầng dưới chót tu thân sinh tồn địa phương. Cuối cùng Mâu Bắc Tiên Thành còn kiến tạo một chỗ tu sĩ học viện tên gọi Mâu Bắc Tiên Học Viện. Bất luận cái gì có thiên phú tu sĩ, cũng có thể tại Mâu Bắc Tiên Học Viện học tập các loại đạo thuật, tu luyện các loại đạo pháp. Tại Nguyên Châu tu luyện đều là dùng bái nhập tông môn làm chủ, hơn nữa tông môn đều là chỉ một công pháp cùng truyền thừa, có nhiều thứ truyền lấy tự biến mất. Mâu Bắc Tiên Học Viện hiển nhiên là một cái tiên phong, tại Nguyên Châu là độc nhất vô nhị. Chỉ cần ngươi có năng lực tại Mâu Bắc Tiên Học Viện không tồn tại cất giấu không giáo. Tuy nói Mâu Bắc Tiên Học Viện còn chưa có bắt đầu chiêu sinh, những mê người này tuyên đạo, rất nhiều người đều nóng lòng không kịp đợi. Cách chương.